Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 loạn trong giặc ngoài đan dô. Chương 259 loạn trong giặc ngoài đan dô. Ueno góc độ đi xem. Quỳ dạp trên mặt đất nhặt gạo. Hinata thực nhuận. Nếu là Sakura ghé vào nơi này, kia khẳng định chính là Os bộ dáng. Hinata bất đồng. Nàng là O2 đồng lực tăng lên ở Ino bên này tạm thời còn nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Đối này đó đôi mắt truyền kỳ gia tộc thành viên tới nói. Đó chính là toàn phương vị tăng lên, lực lượng cường. Tốc độ mau, thể chất hảo, Hinata cái đầu từ nguyên bản 1.50 mễ đột nhiên lẻn đến 1.59 mễ. Oa oa mặt có mở ra xu thế, nguyên bản chỉ là ngực có liêu. Hiện tại toàn thân đều nở năng không ít, ta dùng phong độn tới đem gạo thổi đi thôi. Xem Hinata một cái mễ mà nhạt. Ino cảm thấy này hiệu suất thật sự quá thấp. Chính mình làm ngồi cũng không thích hợp. Liền đưa ra hỗ trợ, Hinata vội vàng cự tuyệt. Không được, không được, cần thiết nhặt sạch sẽ, ở làm việc nhà phương diện. Nàng thái độ dị thường kiên quyết. Đừng nói Ino. Ai nói đều không hảo xử, Ino không có biện pháp. Âm thầm thở dài, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau nhặt gạo, này một ngụm phun đến là thật nhiều a. Nhặt 4-5 viên, nàng liền có điểm không kiên nhẫn, xem Hinata ghé vào kia nhặt lên gạo. Thật cẩn thận mà đặt ở khăn giấy thượng, lúc sau dùng bố đem dính vào gạo sàn nhà cẩn thận trà lau sạch sẽ. Nàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Như vậy vội trăng đi xuống, khả năng một hồi thiên liền đen. Người muội muội, cha ngươi đều trở về, ta bên này liền không dễ làm sự a. Nàng chỉ có thể đem khăn giấy mở ra, như là đạn pha lê cầu giống nhau, khống chế lực độ, đem gạo từng viên đều đạn đến khăn giấy thượng, tự mình trấn an. Cái này là khiêng mễ nhược hóa bản, đạn mễ, nhặt mễ, lau nhà, tiểu nhạc đệm qua đi. Chờ Hinata cơm nước xong, ở Ino nhiều lần bảo đảm, sẽ không đối nàng thân thể của mình tạo thành thương tổn, càng sẽ không thay đổi thành người mù sau. Hinata mới cho phép nàng thượng chính mình thân, Ino trước sau từ Shisui Mangekyo Serinian hấp thu. Hai lần đồng lực, hai lần đều bất mãn, còn đều là mắt đơn. Nhưng liền điểm này đồng lực đã vượt qua Hinata hiện tại bạch nhãn nội đồng lực, hai loại đồng lực cũng không thông dụng, tổ tông bên kia khó mà nói. Nhưng từ lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Hamura bắt đầu, hai loại đôi mắt liền tính là chính thức phân ra, làm đôi mắt truyền kỳ hai đại hào môn. Trải qua quá chiến quốc thời đại, làm người đầu đánh ra cẩu đầu đồng hành. Hyuga ra cùng Uchiha ra khẳng định đều lấy đối phương đôi mắt đã làm thực nghiệm. Đã làm thực bình thường. Chưa làm qua mới hiếm lạ. Ino ý tưởng không tính khai sáng khơi dòng. Sớm 800 năm liền có người đã làm phương diện này thực nghiệm, tổ tiên không được. Nàng hiện tại cũng không diễn, hai loại đồng lực ranh giới rõ ràng. Nếu nói Uchiha Serinian là cực nóng hỏa, Hyuga ra bạch nhãn liền có thể so sánh làm trầm tĩnh thủy. Hai bên một chút dung hợp xu thế đều không có, chẳng sợ nàng hiện tại căn bản liền không có cái gì. Serinian, nàng đồng lực cũng vô pháp chuyển vận cấp Hinata, mà bạch nhãn làm dựa vào với thân thể một cái nửa độc lập khí quan. Ở có Hinata thân thể cái này đại tiền đề hạ, nàng vô pháp từ bạch nhãn chung hấp thụ đồng lực. Con đường này đi không thông, trừ phi đem Hinata đôi mắt đào xuống dưới. Việc này thật sự là quá tà ác. Nàng làm không được, cũng may biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Ino nhớ rõ vụ ẩn thôn có cái kêu thanh gia hỏa. Hắn giống như liền có một con thuần tịnh bạch nhãn. Nếu đem kia con mắt đoạt lại đây, nhổ chồng ở Kimimaru trên người bên trái bạch nhãn, bên phải Mangekyo Serinian. Trong cơ thể còn có thi cốt mạch, hảo gia hỏa, này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì a? Thi thể sẽ không thức tỉnh hoàn toàn mới ý thức đi. Ino lắc đầu, hiện tại tưởng này đó còn quá xa. Về sau sự về sau lại nói, đồng lực ở nàng xem ra liền tương đương với là nội lực. Chỉ cần nội lực cũng đủ thâm hậu, Dã Cầu quyền đồng dạng có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Thanh cũng là từ Hyuga tông gia ninja nơi đó cướp lấy bạch nhãn. Ino hiện tại lại đi đoạt lại. Không có bất luận cái gì đạo đức phương diện vấn đề. Vấn đề ở chỗ cái này vụ ẩn ninja không ra thôn. Ngày thường còn cực kỳ cẩn thận. Tưởng vô thanh vô tức mà giết người đoạt mát. Thật sự là khó khăn. Nàng yêu cầu cẩn thận châm trước. Chuyện này không phải thuê hiểu tổ chức giết người. Chỉ có thể chính mình thượng. Còn phải trước tiên tìm hảo bối nổi đối tượng. Ino yêu cầu cẩn thận chế định kế hoạch. Nàng muốn cân nhắc cái biện pháp. Như thế nào mới có thể làm Danzo đem lực chú ý đặt ở bạch nhãn. Đặt ở vụ ẩn thôn trên người. Conan rơi xuống Mộc Diệp trong tay. Nagato không lo lắng. Obito không lo lắng. Chỉ có Danzo thực lo lắng. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy Conan vì mạng sống. Khẳng định sẽ đem sở hữu tin tức đều nói cho Jiraiya. Này trong đó chính mình cùng kỳ nhông Hanzo cấu kết. Lúc sau mai phục hiểu tổ chức sự khẳng định sẽ bại lộ. Từ Mộc Diệp góc độ xem, Jiraiya nếu là lấy. Conan sự hướng Danzo làm khó dễ khẳng định không được. Conan là vụ ẩn thôn ninja. Hiện tại càng là phản bội nhẫn. Đối với Mộc Diệp tới nói. Đó chính là địch nhân. Là tà ác một phương. Mà Danzo là Mộc Diệp thôn ninja. Là người một nhà. Là chính nghĩa một phương. Cho dù Conan là đệ tử của ngươi. Người Jiraiya làm đệ ngũ Hokage. Cũng không thể khuỷu tay quẹo ra ngoài. Vì một ngoại nhân. Người muốn cùng bổn thôn. Đức cao vọng trọng cố vấn xé bước. Vậy ngươi khẳng định là điên rồi. Cố vấn có quyền lợi miễn trừ ngươi Hokage chức vị. Toàn bộ nhẫn giới đều sẽ lên án công khai ngươi, lý trí mà tưởng. Là có chuyện như vậy. Danzo cảm thấy chính mình nếu là đương Hokage. Chính mình khẳng định thực lý trí. Vấn đề ở chỗ hắn không phải Hokage hiện tại ngồi ở Hokage vị trí thượng chính là một cái vụng về. Hạ lưu. Háo sắc thả lỗ mãng ra hỏa, này liền rất nguy hiểm. Danzo lo lắng Jiraiya không giống chính mình như vậy, lấy đại cục làm trọng, bởi vì hơi hương. Trùng sự kiện, dẫn tới gia tộc trọng địa trùng cốc bị rất nhiều ninja bốn phía phá hư Aburame ra gần nhất đối. Danzo ý kiến liền rất đại, Danzo cá nhân mị lực không thể nói không có. Nhưng cũng không có chính hắn tưởng tượng đại, dựa vào quyền cao chức trọng. Có thể áp chế rất nhiều tiểu nhẫn tộc. Hắn ho khan một tiếng. Tiểu nhẫn tộc chân liền dọa mềm. Aburame nhất tộc không phải tiểu nhẫn tộc. Nhân ra chỉ là ngày thường điệu thấp. Hơn nữa toàn thân che kín chakra gửi hư trùng. Cho nên có vẻ đặc biệt âm trầm mà thôi. Danzo phía trước đáp ứng cấp Aburame ra bồi thường. Nhưng thổ quốc một hàng. Hắn tổn thất quan trọng nhất Mangekyo Serinyan. Thân tín bộ hạ lại tử thương thảm trọng. Đối với Aburame ra bên kia thái độ liền có vẻ đặc biệt không kiên nhẫn. Aburame Shibi phi thường. Bất mãn. Năm đó hắn cũng là Namikaze Minato cùng Akimichi Chuza đồng đội. Là trong thôn nhãn hiệu lâu đời thượng nhẫn. Gia tộc vẫn là trước mắt nhẫn giới duy nhất ngự trùng gia tộc. Chúng ta trống rỗng gặp như vậy đại tổn thất. Người Shimura Danzo liền luyến tiếc lấy ra một chút đồ vật tới trấn an một chút. Người bất nhân, ta bất nghĩa, Aburame Shino tham gia này quốc gia hành động chính là Aburame ra hướng Hokage tích. Cực dựa sát tiêu chí, Yamanaka ra thái độ ái muội. Aburame ra lòng mang bất mãn. Danzo bên này có thể nói là họa trong giặc ngoài, nếu là Mangekyo Serinyan còn ở. Hắn có thể thử đi viết lại Jiraiya ý chí. Chuyển nguy thành an không nói. Còn có thể âm thầm thao tác Mộc Diệp thôn. Hiện tại liền không được mấy lần sử dụng Izanagi. Danzo cánh tay phải thượng Serinyan đã vĩnh cửu mù bốn con mắt. Tấu chương xong. Hết chương.